Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chồng vui vẻ nhìn vợ, lòng vui dạo rực lộ hết cả lên mặt, vội vàng về nhà chuẩn bị giấy tờ bà xem. Tôi nói rồi, cô gái này rất sợ mang tiếng xấu không thể gả đi được. Cẩn thận thím của cô ấy đến gây rắc rối, chúng ta nhanh chóng đi làm giấy tờ. Hứa Bối Đoá nhìn hình bóng đôi vợ chồng vội vàng chạy lon ton trên đường, không thể nhịn cười một cách lười biếng. Ha ha, các người thật ngu xuẩn, các người hoàn toàn không biết gì về khu nhà ở đó cả. Ngày hôm sau, Hứa Bối Đoá đi theo hai vợ chồng đến gần trường xem nhà. Mặc dù đang là kỳ nghỉ hè, vẫn chưa khai giảng, nhưng đã có rất nhiều giáo viên mới được đào tạo, ở cổng trường vẫn có người ra vào, qua lại. Khuôn viên nhà nằm ở trước cổng trường, tình cờ gặp rất nhiều gương mặt thân quen. Giáo viên trẻ sống ở tòa ký túc xá, không một người nào là không biết Hứa Bối Đoá. Trước đây còn có lãnh đạo ủy ban trường đến khảo sát sửa chữa ký túc xá, đương nhiên rất kinh ngạc, sao cô lại đến đây cùng vợ chồng bảo vệ của trường sắp về hưu. Lúc có người chào hỏi, Hứa Bối Đoá điềm tĩnh nói. Chú Lưu chuẩn bị bán căn nhà cho con đến đây xem thử. Sắc mặt của hai vợ chồng có chút tinh xảo, rất muốn ngăn cản Hứa Bối Đoá và người chào hỏi, nhưng vẫn kiên trì lắng nghe, không thốt ra tiếng, đề phòng Hứa Bối Đoá sẽ nghi ngờ. Bọn họ cũng không ngờ, trường chỉ là thuê lại tòa nhà của cô ở trong thôn, làm sao cô biết nhiều người như vậy, hơn nữa còn biết không ít lãnh đạo. Hai vợ chồng vội vàng, nhanh chóng dẫn Hứa Bối Đoá đến nhà của mình để xem, hy vọng sớm giải quyết xong việc này. Hứa Bối Đoá quan sát một chút, khuôn viên nhà bởi vì sớm đã được chia, lúc đó có thể vẫn còn là một vùng đất hoang, cho nên nhà cũng hơi rộng một chút. Trong khuôn viên có ngôi nhà một tầng, tổng diện tích ước tính khoảng 50 đến 60 mét vuông, bên trong có nhà bếp và nhà vệ sinh độc lập, có chia hai phòng nhỏ, giường tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Hơn nữa, cửa sổ phòng đối diện hướng nam, phía đối diện trường có một sân vận động lớn, cũng không có gì che chắn, ánh sáng rất tốt. Trong nhà không có đồ dùng gì tử tế, nền nhà cũng là sàn xi măng, bức tường thô ráp giống như nhà thô. Hứa Bối Đoá trong lòng đã rõ, ngôi nhà này được cấp nên rất thô sơ, nếu như muốn sống thoải mái hơn một chút, chắc chắn phải tốn tiền sửa chữa. Theo lời của hai vợ chồng, họ không muốn bỏ nhiều tiền ra đầu tư ngôi nhà này nhiều, do đó không nỡ tiêu tiền sửa chữa. Ngôi nhà này cũng hiện rõ sự nghèo nàn, không thoải mái, chật hẹp, đồ đạc lộn xộn. Cách chương